Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel Joseph, mệnh lệnh của ngươi là hoàn toàn chính sẽ chạm đổi, không nên chỉ vì một người lính vi phạm quân quy mà tiếp tục truy kích, chủ động chui vào mồm phe địch. Làm rất tốt. Dường như chú ý đến tư thế quỳ cứng đờ của hắn, cảm giác áp bức đáng sợ trong thư phòng lập tức thu lại. Giọng hoàng đế tóc bạc vang lên bình thản đến bất ngờ. Hơn nữa, chỉ dựa vào một hạm đội không thể ngăn cản Asacha, cũng là chuyện hết sức bình thường. Đứng dậy đi, Abel đứng dậy từ mặt đất, hai tay nắm chặt mũ quân đội, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Heydrick bên cạnh bàn làm việc nghiêng đầu, thấp giọng nói với hoàng đế tóc bạc. Bệ hạ, chuyện này xảy ra khi ngài từ Delphi trở về, vì thuyền xuyên không đang ở trong lối đi quá tốc, nên không thể sử dụng thông tin lượng từ để báo cáo ngài. Thần đã ra lệnh cho chỉ huy trưởng đội diễn tập thứ hai, điều chỉnh hướng tiến của một phần hạm đội, lệch về tọa độ của Asacha. Mặc dù hạm đội không thể đi sâu vào bụng Hắc Môn, nhưng thần nghĩ hẳn là sẽ có tác dụng tiếp ứng và cứu viện. Được, rất tốt, gân xanh trên thái dương Nero nổi lên, từng chữ một, chậm rãi nặn ra từ kẽ răng. Mặt mũi thật lớn mật, một người lính vi phạm quân lệnh, tự ý rời doanh, hóa ra lại cần điều động nửa quân doanh Heka đi tiếp kiến. Theo quân lệnh Heka, hắn vốn dĩ nên bị xử bắn tại chỗ. Bệ hạ, xin ngài bớt giận, Asacha tuyệt đối không phải vì ham công trạng quân sự mới mạo hiểm truy kích thủ lĩnh đội xung phong của Hắc Môn. Abel gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ngay tại chỗ lại quỳ một chân xuống. Hắn là bởi vì là, hắn đột nhiên trở nên lắp bắp, hoàng đế tóc bạc phía sau bàn, dù vẻ mặt đầy tức giận, nhưng đôi mắt đỏ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Bởi vì cái đó, cái thủ lĩnh đó hắn miệng tiện bôi nhọ bệ hạ, mạo phạm uy nghiêm của bệ hạ. Theo tinh luật đế quốc, đáng lẽ phải xử tử tội, cho nên Asacha mới. Nero nhìn hắn, giữa hai lông mày nhíu càng chặt. Đây là cái lý do gì? Nếu tính cả những kẻ hắn đã giết ở biên giới trước khi lên ngôi, mạng sống của tinh tặc trong tay hắn không ít thì cũng có hàng nghìn. Tinh tặc biên giới đương nhiên hận hắn tận xương, hẳn là các hạm đội khác khi bắt sống tù binh. Hắc Môn cũng đã nghe không ít lời chửi rủa ác độc về mình. Nhưng thân là quân nhân đế quốc, quân lệnh như núi, cảm xúc tuyệt đối không thể lấn át mệnh lệnh. Asacha làm sao có thể không hiểu? Hắn càng nghĩ càng thấy có chút kỳ lạ, tạm thời ra lệnh cho hệ thống đang ầm ĩ kêu khóc. Nghiêu nghiêu không thể chết được, oa oa nghiêu nghiêu không thể chết được, cứu cứu nghiêu cứu cứu. Im miệng, cúi người hỏi Abel. Hắn nói gì? Abel ngớ ngẩn ngẩng đầu. A, cái thủ lĩnh hải tặc đó đã nói gì mà khiến Asacha đột nhiên đưa ra quyết định đột nhập vào đại bản doanh của địch? Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Abel hồi tưởng lại cái đêm Asacha biến mất sâu trong tinh vực. Hắn và mấy chiến sĩ cùng ở trong phòng giam lúc đó, đứng lặng thinh ở cảng. Tất cả mọi người đều im lặng. Một lát sau, Abel lấy tay chấm chán, hai đầu gối quỳ xuống đất, thấp giọng nói. Ta, Abel Joseph, tại đây thề với chư thần trên bầu trời. Tất cả những lời đồn đại nghe được trong khoang giam giữ đêm nay, đều sẽ được ta mang vào mồ chôn. Nếu vi phạm lời thề, hãy để linh hồn ta bị địa ngục cắn nuốt, thân xác sau khi chết bị chuột gặm nhấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiến sĩ khác lập tức theo sau hắn quỳ xuống, phát ra lời thề khắc nghiệt nhất đời này với chư thần. Bất kể lời của lời tên đầu mục đó là thật hay giả, chuyện này đều đã gây ra chấn động lớn trong lòng họ. Họ ban đầu bị quý tộc chèn ép không thể ngóc đầu lên, tưởng rằng nhiệt huyết cả đời đều sẽ mất đi trong tra tấn, nhưng lại một sớm được bệ hạ lựa chọn, đến Heka tha hồ vẫy vùng, theo đuổi ánh dạng đông mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Bệ hạ đối với họ mà nói, sớm đã không còn là một người thống trị cao cao tại thượng, một thành viên hoàng thất mang dòng máu Caosis đơn giản như vậy. Nếu không phải quân lệnh Heka đã đặt lên họ những xiềng xích nặng nề, họ lẽ ra đã thề sống chết bảo vệ vinh quang của bệ hạ, đưa tất cả những kẻ dám làm bệ hạ chịu nhục vào chỗ chết. Hắn có lẽ sẽ cần ta giúp đỡ, trưởng quan, trong đội ngũ, lính cơ giáp đã từng đóng quân ở biên giới phía Tây, sắp giải ngũ đột nhiên nói. Ý tôi là, tôi biết rõ bản đồ thế lực của Hắc Môn như lòng bàn tay. Chỉ mong hắn sẽ không cách chúng ta quá xa, thông tin lượng tử vẫn có thể sử dụng được. Abel dừng lại một chút, đứng dậy từ mặt đất, khởi động động cơ quá tốc. Theo quân lệnh tối cao Heka, hạm đội J-130 trở về địa điểm xuất phát. Hắn ra lệnh xong, lại liếc cái lính giả đó một cái. Người vừa nói gì? Ta không nghe thấy. Tuân lệnh, trưởng quan. Lúc này, Abel đang quỳ trên thảm trong thư phòng hoàng đế. Yết hầu lên xuống dữ dội, nhưng vẫn không thể nói ra lời. Là cái gì? Nero không chờ được câu trả lời của hắn, lại nhíu mày lặp lại một lần. Abel, là một số lời rất, rất dơ bẩn. Thuộc hạ sợ nói ra, sẽ làm bẩn tay bệ hạ. Mặc dù Nero hỏi thế nào, cũng chỉ có thể nhận được câu trả lời này từ miệng Abel. Tiểu hoàng đế không khỏi càng thêm bực bội, xoay tròn cây bút quang tử trong tay thành một vòng sáng. Đáng chết, có quân lệnh Heka ở phía trước, Asacha vi phạm là sự thật. Mặc dù hắn có thể được cứu về, cũng nhất định phải bị đưa ra tòa án quân sự, công khai xử bắn. Đáng chết, cái tên không biết thời thế này. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới cho Abel rời đi, quay đầu thấp giọng hỏi Heydrich. Chi viện, không, đội quân phái đi bắt hắn, bây giờ đến đâu rồi? Cách chương.